Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 371, bã xã tiểu manh, thẹn thùng thẹn thùng. Góc truyện audio.com. Tồn tại như vậy, ở bên người manh manh Cận Tư Hàn hơi hí mắt, phải nhanh một chút diệt trừ mới được. Tôi đã quá ủng hộ sự nghiệp điện ảnh và truyền hình Tịch Tổng. Quay đầu nhàn nhạt nói, tôi nhưng là bỏ xuống cả quốc gia, tới tham gia khai mạc điện ảnh. Phi, Tịch Cẩm Viêm thầm than một tiếng, ủng hộ anh hay là sợ An Chỉ Manh bị khi dễ vội tới cho cô chỗ dựa. Lúc này, nữ minh tinh cũng thay quần áo xong đi ra, lục tục ra sân đi tìm kiếm bạn trai. Cận Tư Hàn giống như là liếc mắt thấy được An Chỉ Manh. Cô mặc lễ phục màu đỏ sậm lộ vai, áo đầm là lá sen dí dỏm, hợp với một chuỗi hột dây chuyền chân châu đầy đặn, cùng bông tai chân châu. Tóc buộc cao lên đầu, không cần trang phục quá hoa lệ, một cách tự nhiên làm nổi bật ra cô tự nhiên hào phóng. Thật đúng là, thanh sạch, trí tuệ. Cận Tư Hàn mỉm cười đi về phía cô, dung nhan yêu nghiệt anh tuấn càng sáng chói để cho người không rời tầm mắt. An Chỉ Manh giống như phát hiện bảo tàng vậy, cặp mắt sáng lên, bước nhanh hướng anh đi tới, đưa ra tay nhỏ bé không kiềm hãm được khoác lên trên tay anh. Cười, cô thật vui vẻ, cùng Cận Tư Hàn chung một chỗ, cúi đầu xuống, Bùi Á Hạo thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy ngực giống như là có cái gì đè lại, lại bực bội vừa đau, thật là sắp nghẹt thở. Phó Thiếu Thiếu sát theo đi ra, cô cùng An Chỉ Manh phong cách đối lập, đường đi ngự tỷ, váy đầm dài màu đen chập chờn cũng bày trên đất, bên chân lộ ra bắp đùi, cô vốn so với An Chỉ Manh cao một chút. Mặc lễ phục như thế khoe ra vóc người cô rất tốt. Cô lại tỏ ra khí chất cao quý. Nếu không có chuyện trước kia, giờ phút này nhất định là tiêu điểm toàn trường. Không có dừng lại, Phó Thiếu Thiếu đi tới bên người Tịch Cẩm Viêm. Thuần thục kéo cánh tay Tịch Cẩm Viêm. Sau đó khẽ mỉm cười đợi ở bên người anh. Như một cái bình hoa vậy. Thật sao, ban ngày ra sân là kéo tay vai nam chính. Đến tiệc rượu tối. Đổi lại đợi ở bên cạnh nhà sản xuất phim, Phó Thiếu Thiếu là đoạt hết ngọn gió, nếu không phải An Chỉ Manh có Cận Tư Hàn chống đỡ. Nhất định muốn mất thể diện thành hình dáng gì đâu, An Chỉ Manh giống như không thèm để ý, kéo tay Cận Tư Hàn díu dít đang nói cái gì, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười, nhìn người bên cạnh đều cảm thấy tâm tình tốt, em cùng anh nói, cách nơi này thật đặc biệt ngon. Bơ, cầm một khối bánh ngọt nhỏ cắm vào trong miệng, cả người An Chỉ Manh cũng thở dài một cái. Hô a, thật là quá tốt, cái gì gọi là hô a, người này có ăn giống như con mèo nhỏ. Đặc biệt nhớ trêu chọc một phen, đừng động, đưa tay đến mép An Chỉ Manh, anh bỗng nhiên nhích tới gần. Ở cách như vậy, An Chỉ Manh cho là anh muốn hôn, nhưng là ở chỗ này, trước mặt mọi người. Hôn, anh làm gì? Ai ngờ Tổng thống đại nhân chẳng qua là đưa tay lau sữa ở khóe miệng cô cho sạch. Còn một bộ biểu tình anh đã nhìn thấu em diễu diễu nói. Em đang suy nghĩ gì? An Chỉ Manh đỏ mặt không dám nhìn anh. Nhìn mặt cô hồng hồng quả thực quá khả ái. Anh không nhịn được cười. Há miệng liếm bơ đầu ngón tay. Khóe mắt vẫn nhìn An Chỉ Manh rất tốt. Hiệu quả đạt thành, bà xã nhỏ của anh, mặt càng ngày càng đỏ, run lẩy bẩy dơ ly, An Chỉ Manh buồn cười lại chịu đựng. Làm thế nào, Tổng thống đại nhân đây là trần chuồng cám dỗ, thật sự là quá giảo hoạt, cách trương.